Tu La Vũ Thần, chương 3690, dính trên bảng thịt cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng cái kia quần áo, cái kia kinh khủng khí chàng. Ta Thiên A, chẳng lẽ nói, cái kia thật là phệ huyết đường người. Nhìn thấy cái kia quần áo đặc thù tám người, chớ nói sở thị thiên tộc tộc nhân, ngay cả cái kia chút núp trong bóng tối vây xem người đều là dọa sắc mặt trắng bệch, thậm chí một chút người, liền thân thể cũng bắt đầu phát run, có gan nhỏ, càng là không dám tiếp tục ở chỗ này vây xem, mà là xoay người chạy. Phệ huyết đường uy danh, là tại quá qua vang rồi. Đối với rất nhiều người tới nói, phệ huyết đường người, căn bản cũng không phải là tu võ giả, mà là một đám đến từ địa ngục ma quỷ, là chân chính sát nhân cuồng ma. Lại là phệ huyết đường người. Nhưng mà, so với sở thị thiên tộc cùng cái kia chút phổ thông người vây xem, lúc trước vừa mới bị sở thị thiên tộc tộc trưởng đánh tan, từ đó muốn phải thoát đi nơi đây thảo phạt đại quân, lại là mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn tới đây, vốn chính là vì đối phó sở thị thiên tộc mà đến, chỉ là làm sao, không biết sở thị thiên tộc tộc trưởng tu vì bọn hắn, lại là bị thiệt lớn. Lúc đầu, bọn hắn đều đã quyết định, mau thoát đi cái này vô cùng địa. Không nghĩ, ở thời điểm này, phệ huyết đường người vậy mà xuất hiện, cái này khiến bọn hắn gặp được chuyển cơ, cho nên nguyên vốn chuẩn bị đào tẩu bọn hắn, không chỉ có không có đào tẩu, ngược lại là lưu ở chỗ này quan sát bắt đầu. Nên đến, cuối cùng vẫn là tới. Nhưng mà so với người khác, sở thị thiên tộc tộc trưởng, thì là hai mắt nhắm lại, ở trong nội tâm phát ra cảm thán. Hắn biết rõ, sở hiên viên đắc tội với người tuyệt không chỉ như trước cái kia chút đám ô hợp đơn giản như vậy. Nhưng sở hiên viên đắc tội với người bên trong, vậy tuyệt đối không có phệ huyết đường người. Cho nên sở thị thiên tộc tộc trưởng biết, phệ huyết đường người tới đây, nhất định là bị người nhờ vả. Phệ huyết đường, là bị người nhờ vả, mới đến tìm sở thị thiên tộc phiền phức. Không biết phệ huyết đường chư vị tới ta sở thị thiên tộc là vì chuyện gì? Tận quản biết rõ đối phương kẻ đến không thiện, nhưng sở thị thiên tộc tộc trưởng vẫn là thái độ khiêm hòa. Chỉ bất quá thái độ khiêm hòa sở thị thiên tộc tộc trưởng, đổi lấy lại là phệ huyết đường trận trận lạnh cười. Sở thị tộc trưởng, đã ngươi trong lòng rõ ràng, cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Hôm nay, cho ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, đem sở hiên viên chi tử, sở phong mệnh, giao ra. Lựa chọn thứ hai, dùng ngươi sở thị thiên tộc toàn tộc tộc nhân mệnh, đến cho sở phong chôn cùng. Phệ huyết đường một người trong đó, mở miệng nói ra. Hắn thái độ cực kỳ phách lối, dù là cùng là tôn giả đỉnh phong, thế nhưng là hắn lại không chút nào đem sở thị thiên tộc tộc trưởng để ở trong mắt. A, thấy đối phương càng như thế trực tiếp, sở thị thiên tộc tộc trưởng cũng là nhàn nhạt một cười, sau đó hắn khuôn mặt không chỉ có trở nên ngưng trọng, ở trên người hắn lại còn hiện ra bàng bạc sát ý, thật là thật có lỗi, cái này hai lựa chọn, đều không tại lão phu kế hoạch bên trong. Nói xong, sở thị thiên tộc tộc trưởng cái chán, phù hiện một đạo chữ thiên lôi văn. Mà khi ngày đó chữ lôi văn phù hiện về sau, hắn chiến lực cũng là tùy theo mạnh lên. Mặc dù chưa có thể đột phá đến chí tôn cảnh, nhưng tại tôn giả đỉnh phong bên trong, cũng đã cực kỳ khủng bố. Hồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cơ hồ tại chữ thiên lôi văn phù hiện đồng thời, bàng bạc vũ lực cũng là từ sở thị thiên tộc tộc trưởng trong cơ thể phóng thích mà ra, đó cũng không phải là đơn giản vũ lực mà là một loại tiên pháp. Tiên pháp đầy trời, hóa thành một cái to lớn lồng giam, đem sở thị thiên tộc tộc trưởng mình, cùng phệ huyết đường cái kia tám vị cao thủ, toàn bộ phong tỏa tại trong đó. Bá, ngay sau đó, sở thị thiên tộc tộc trưởng, liền chủ động phát khởi thế công, lại lấy sức một mình, hướng phệ huyết đường tám người, công tới. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, oanh minh nổi lên bốn phía, gợn sóng tàn phá bừa bãi. Đó cũng không phải là bình thường gợn sóng, đây chính là tôn giả lại cường giả tối đỉnh giao chiến, mà nhấc lên gợn sóng. Cái kia gợn sóng đối với đại thiên thượng giới rất nhiều người tới nói, có hủy diệt tính uy lực. Không qua cường đại gợn sóng, lại đều bị phong tỏa tại một chỗ, là sở thị thiên tộc tộc trưởng lấy tiên pháp, đúc thành lồng giam. Sở thị thiên tộc tộc trưởng, không chỉ có sức một mình, đại chiến tám vị tôn giả đỉnh phong phệ huyết đường cao thủ. Còn lấy tiên pháp, đem tất cả gợn sóng phong tỏa tại trong đó, tránh cho những người khác bị liên lụy. Thật mạnh, thật là nghĩ không ra, sở thị thiên tộc tộc trưởng vậy mà như thế mạnh mẽ. Tận quản, mọi người bởi vì tu vi nguyên nhân, căn bản thấy không rõ sở thị thiên tộc tộc trưởng, cùng phệ huyết đường tám vị cao thủ giao chiến mảnh, thế nhưng là cái kia bị vây ở vũ lực lồng giam bên trong, như mãnh thú bình thường tàn phá bừa bãi bốc lên gợn sóng, lại khiến mọi người vừa sợ lại sợ. Bọn hắn biết, nếu là cái kia gợn sóng phóng thích mà ra, bọn hắn những người vây xem này, sợ là rất nhiều người, đều không thể bình yên thoát thân. Mà bọn hắn không có gặp liên lụy, tiến tới là sở thị thiên tộc tộc trưởng. Cho nên lúc này, đại thiên thượng giới rất nhiều người vây xem, đối Sở thị thiên tộc tộc trưởng, đều có mang sùng kính chi tâm. Phó đường chủ đại nhân, chúng ta nên làm cái gì, cũng không thể để tộc trưởng đại nhân một người, đi đối kháng phệ huyết đường người, mà chúng ta lại khoanh tay đứng nhìn a. Lúc này, rất nhiều người đều đưa ánh mắt về phía Sở Hiên chính pháp, cùng Sở thị thiên tộc thái thượng trưởng lão. Giờ phút này, bọn hắn đều lo lắng, dù sao đây là liên quan đến hắn Sở thị thiên tộc chiến tranh, bọn hắn tự nhiên không muốn chỉ là một người đứng xem. Đây không phải là nhóm có thể tham dự chiến đấu, huống chi những tên kia còn nhìn chằm chằm. Giờ phút này, Sở Hiên chính pháp cùng Sở Hàn Bằng trong mắt đều là tràn đầy sầu lo cùng cảnh giới. Bọn hắn lo lắng cũng không phải là dư thừa. Tận quản cái kia chút thảo phạt đại quân lúc này cũng không có, lại lần nữa đối với hắn Sở thị thiên tộc phát động thế công. Nhưng bọn hắn nhưng lại chưa rời đi, đồng thời còn nhìn chằm chằm quan sát đến Sở thị thiên tộc tộc trưởng cùng phệ huyết đường 8 vị cao thủ chiến cuộc. Sở Hiên chính pháp rất rõ ràng, những tên kia là tại quan sát. Nếu là Sở thị thiên tộc tộc trưởng thắng, bọn hắn sẽ lập tức tán đi. Nhưng nếu là Sở thị thiên tộc tộc trưởng bại, bọn hắn liền sẽ cùng phệ huyết đường người cùng nhau giết vào Sở thị thiên tộc đối Sở thị thiên tộc đại khai sát giới. Trọng yếu nhất là, đối mặt loại tình huống này, bọn hắn lại là bất lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân chính có thể uy hiếp được những người kia, chỉ có Sở thị thiên tộc tộc trưởng một người. Nếu là Sở thị thiên tộc tộc trưởng bại, như vậy Sở thị thiên tộc những người khác căn bản liền cái kia chút thảo phạt đại quân đều không thể ngăn cản, chớ nói chi là, ngăn cản phệ huyết đường cái kia 8 vị cao thủ. Ô oa, bỗng nhiên, một tiếng hét thảm vang lên. Oanh, ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn cũng là tùy theo truyền đến. Cái kia phong tỏa gợn sóng lồng giam, bị người đánh tan, nguyên bản bị phong tỏa gợn sóng, như là thoát cương mãnh hổ, bắt đầu hướng 4 phương 8 hướng tàn phá bừa bãi mà đi. Trong lúc nhất thời, kêu thảm liên tục tu vi cường nhân cũng bị thổi bay ra, hoặc nhiều hoặc ít đều là bị thương ngoài ra. Thế nhưng là tu vi yếu người, căn bản là không có cách tiếp nhận cái kia gợn sóng lực lượng. Nhẹ, đều là thất khiếu chảy máu, linh hồn bị thương, mà nghiêm trọng càng là trực tiếp bạo thể mà chết. Không quá sở hạnh là tận quản cái kia gợn sóng kinh khủng, nhưng lại cũng không làm bị thương Sở thị thiên tộc tộc nhân, càng nhiều thương thì là cái kia chút trốn ở cách đó không xa, vây xem người. Mà cái này gợn sóng hung mãnh như vậy, lại chưa có thể thương tổn được Sở thị thiên tộc tộc nhân, chính là bởi vì một người cưỡng ép đem cái kia gợn sóng ngăn cản xuống dưới. Là Sở thị thiên tộc tộc trưởng. Lúc này Sở thị thiên tộc tộc trưởng, từ cái kia lồng giam bên trong rời khỏi, lại lần nữa đứng ở Sở thị thiên tộc đại quân trước người. Chỉ bất quá, lúc này Sở thị thiên tộc tộc trưởng, không chỉ có khóe miệng có vết máu tràn ra, tại hắn ngực trái, lại có một cái nắm đấm lớn nhỏ lỗ thủng. Hắn ngực trái bị xuyên thủng, máu tươi không cách nào khống chế, đang vết thương của hắn tràn ra. Trọng yếu nhất là, đây không phải là đơn giản bị thương ngoài da, là liền linh hồn đều hứng chịu tới thương tích. Nếu không Sở thị thiên tộc tộc trưởng, không có khả năng không cách nào đem vết thương này khép lại, càng không khả năng sắc mặt thảm như vậy trắng, ngay cả đứng ở nơi đó, đều là có vẻ hơi gian nan. Sở thị thiên tộc tộc trưởng, đã thân bị thương nặng, nhưng dù là như thế, hắn còn chỉ dùng của mình lực lượng, bảo vệ được tộc nhân mình. Vậy chính bởi vì chính mình tộc trưởng đại nhân người bị thương nặng, cho nên lúc này Sở thị thiên tộc các vị tộc nhân, giờ phút này cũng đều là mặt xám như cho, mắt lộ ra tuyệt vọng, thậm chí có người, thế mà đều nhắm mắt lại, làm sao nghênh đón tử vong chuẩn bị. Liền bọn hắn tộc trưởng đại nhân, đã là thân bị thương nặng, thế nhưng là cái kia phệ huyết đường 8 người, lại là bình yên vô sự. Chiến cuộc đã là phi thường sáng tỏ, bọn hắn tộc trưởng đại nhân coi như mạnh hơn, nhưng hiển nhiên cũng vô pháp thắng qua phệ huyết đường 8 vị ma đầu. Mà ngay cả mình tộc trưởng đại nhân, đều không thể chống lại cái này chút phệ huyết đường ma đầu, cái kia bọn họ những người này, lại có thể thế nào? Lúc này bọn hắn, liền như là dính trên bảng thịt cá, bọn hắn có thể làm, chỉ có chờ chết. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.